tốt nhất con rể, chương 1978, hy vọng lão nhân gia ông ta sống lâu trăm tuổi. Góc truyện audio.com. Sở Tích Liên biết rõ, Hà gia lão gia tử quan tâm nhất chính là mình đã chết đi đứa cháu này, cho nên hắn cố ý nắm chuyện này tới kích thích Hà lão gia tử. Mặc dù Hà gia Vinh lớn lên giống Hà Tự Chăn, thế nhưng tối thiểu cho đến bây giờ, còn không cách nào xác định Hà gia Vinh đến cùng phải hay không Hà nhị gia con trai. Hà lão gia tử cháu trai ruột Hà lão gia tử nghe nói như thế sau đó thần sắc quả nhiên bỗng nhiên biến đổi, cổ họng giật giật, khô cạn dưới bàn tay ý thức dùng sức nắm chặt xe lăn lan can, ngẩng đầu ngắm nhìn bên ngoài bay là tà tuyết lớn, một đôi hãm sâu tại trong hốc mắt che kín nếp nhăn, hai con ngươi cũng đột nhiên lúc đó từ sáng tỏ biến thành thê lương, nhớ tới năm đó cái kia hai phần kết quả hoàn toàn tương phản thân tử giám định kết quả, trong lòng của hắn một thời gian cảm nghiệm ngàn vạn. Lúc trước vì Hà gia ổn định, vì đại cục suy nghĩ, hắn đặc biệt để cho chuyện này minh bạch hay không, mơ hồ đi qua. Bất quá về sau biết được Tự Chăn muốn cùng Gia Vinh tự mình lại đi làm một lần tự mình giám định, hắn cũng không có ngăn cản, nội tâm cũng đồng dạng có chút chờ mong, muốn biết Gia Vinh đến cùng phải hay không chính mình cái kia ngày nhớ đêm mong tôn nhi. Thế nhưng là bởi vì đủ loại ràng buộc cùng lo lắng, chuyện này cho tới bây giờ cũng không có chứng thực. Cho dù trong lòng hắn, mặc kệ Gia Vinh có phải hay không lúc trước Cẩn Vinh, hắn đều đã đem Lâm Vũ coi là chính mình cháu trai ruột, thế nhưng, hắn hay là muốn thông qua kết quả xác nhận chính mình năm đó thương yêu nhất tiểu tôn tử còn tại thế. Chỉ tiếc bây giờ hắn cũng không còn cơ hội biết được cái kết quả này. Bởi vì tại tính mạng hắn bên trong cuối cùng thời gian, chỉ sợ ngay cả hắn thiên vị nhị nhi tử đều gặp lại không tới. Nghĩ tới đây, hắn một thời gian lòng buồn bực không chịu nổi, tim như bị đao cắt, nhịn không được lần nữa kịch liệt ho khan. Chà, người không sao chứ, chúng ta vậy liền về nhà, vậy liền về nhà. Tiêu Mạn Như vội vàng đẩy công công đi tới bãi đậu xe. Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh sau khi về nhà tâm tình hơi có vẻ xa xút, bởi vì buổi chiều chuyện phát sinh, hai người tâm cảnh cùng lúc trước ra ngoài thời điểm rất khác nhau, dù là buổi tối người một nhà lúc ăn cơm sau đó, hào hứng đều có chút không cao. Cũng may sau khi ăn cơm xong, Tiêu Mạn Như liền cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới cáo chi Lâm Vũ bây giờ chuyện buổi chiều đã xử lý tốt để cho Lâm Vũ không cần phải lo lắng. Biết được thế nào lão gia tử tự mình ra mặt giúp mình, Lâm Vũ trong tim nóng lên, động dung không thôi, phó thác Tiêu Mạn Như thay mình cùng Hà lão gia tử nói lời cảm tạ, chờ ngày mai buổi sáng, hắn tự mình đi Hà gia cho lão gia tử chúc Tết. Sau khi cúp điện thoại Lâm Vũ trong lòng một khối tảng đá mới xem như rơi xuống. Còn phải thế nào lão gia tử xuất mã, lão nhân gia ông ta ra mặt ai dám không nể mặt mũi. Lệ Chấn Sinh biết được tin tức này sau cũng đúng vui vẻ không thôi, phấn chấn nói. Có gì ra lão gia tử che đậy ta còn sợ ai. Thật hy vọng lão nhân gia ông ta sống lâu trăm tuổi. Hy vọng lão nhân gia ông ta sống lâu trăm tuổi. Lâm Vũ cũng cười nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ trong tim đè ép tảng đá cũng coi là tháo, tâm tình lập tức nhẹ nhàng rất nhiều, lập tức dung nhập vào toàn gia cao hứng trong không khí cùng nhau chờ đợi năm mới đến. Theo trên TV Tết Xuân tiệc tối đếm ngược tiếng chuông vang lên, người một nhà kêu lên vui mừng lấy năm mới đến. Từ cũ đón người mới đến, năm mới tình cảnh mới. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ thở dài nhẹ nhõm, năm trước trải qua hết thảy cực khổ cùng khó khăn chắc chờ cuối cùng tất cả đều đi qua, hắn không dám chờ mong năm nay có bao nhiêu thuận lợi, chỉ chờ mong năm nay không nên như cùng đi năm như vậy gian nan. Bất quá mặc kệ như thế nào, năm nay, với hắn mà nói, so sánh với trước kia đều rất là khác biệt bởi vì năm nay, hắn muốn làm phụ thân rồi. Vừa nghĩ tới cái kia sắp đến tiểu sinh mạng, hắn liền đã chờ mong vừa khẩn trương, ban đầu làm cha hắn, sợ rất nhiều nơi chính mình cũng làm không tốt. Cùng người nhà vượt xong năm sau đó, Lâm Vũ dàn xếp lấy Giang Nhan nằm ngủ, tiếp theo lại cùng Lệ Chấn Sinh cùng Bách Nhân Đồ chạy tới Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Giác Mộc Giao, Khuê Mộc Lang bọn hắn chỗ ở nhà cho uống rượu, bồi tiếp Giác Mộc Giao bọn người một mực uống đến 3 giờ sáng nhiều. Sau khi về nhà Lâm Vũ thiết trí tốt đồng hồ báo thức liền ngã nhức đầu ngủ. Sáng sớm ngày mai còn có rất nhiều người chờ lấy hắn đi chúc Tết. Bất quá ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Vũ chuông điện thoại di động ngược lại là trước tiên vang lên. Lâm Vũ bỗng nhiên bừng tỉnh cuống quýt sờ qua điện thoại nhấn xuống yên lặng sợ đánh thức Giang Nhan. Hắn cúi đầu xem xét gặp là Hàn Băng đánh tới, không khỏi cười cười, nghĩ thầm cái này Hàn Băng chúc Tết một chút cũng quá sớm, hôm nay vẫn chưa hoàn toàn bày ra đâu. Bất quá hắn hay là mặc quần áo tử tế chạy đến phòng khách trên ban công, đem điện thoại tiếp. Này, Hàn đội trưởng, chúc mừng năm mới a, Lâm Vũ ngáp một cái nói ra. Gia Vinh, người ở đâu đâu? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng thanh âm có chút nặng nề, đều không có quan tâm cho Lâm Vũ chúc Tết. Lâm Vũ nao nao, nói ra. cái này cuối năm, đương nhiên ở nhà a, vậy ngươi tranh thủ thời gian tới một chuyến a, xảy ra chuyện. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng trầm giọng nói ra. Lâm Vũ trong tim run lên bần bật, từ Hàn Băng trong giọng nói có thể đoán được sự tình không đơn giản, trong lòng lập tức dâng lên một luồng khó tả khổ sở. Đêm qua chính mình vừa cầu nguyện năm nay có thể trôi qua hơi ung dung một chút, kết quả lúc này mới đầu năm mùng một, phiền toái liền tìm tới đầu đến rồi, ngay cả cái năm đều nhường người qua không an ổn. Người bây giờ ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ gấp giọng hỏi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, envy phụ siêu bựa, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.